công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng tầm mắt khắp kinh thành, chỉ có Tịnh An công chúa mới có thể được vinh dự lớn như vậy, triệu tập cả triều văn võ bá quan đến hoàng cung tổ chức sinh nhật vì công chúa. Một giọng nói thoải mái vang lên bên cạnh. Tống Ấu Quân quay đầu, nhận ra đó là Mạnh Nhiêu, người mà nàng đã gặp cách đây vài ngày. Lần trước, sau khi rời khỏi yến tiệc của Mạnh Nhiêu, nàng suýt chút nữa gặp rắc rối. Sau sự việc đó, Mạnh Nhiêu cũng đã gửi bái thiếp đến Tấn Hoan Cung, nhưng Tống Ấu Quân đều viện cớ từ chối tiếp. Mạnh Nhiêu là đích trưởng nữ của Mạnh gia, tuy rằng tính tình phóng túng, nhưng trong gia tộc lại cực kỳ được sủng ái. Vì thế, ở những trường hợp quan trọng, Mạnh gia thường mang cô theo. Tống Ấu Quân mỉm cười khách khí. Mạnh cô nương quá lời rồi. Chỉ là phụ hoàng và mẫu hậu lấy cớ sinh nhật bổn cung, triệu tập bá quan để mọi người thư giãn đôi chút mà thôi. Mạnh Nhiêu cười nhạt. Trước đây ta nghe đồn trong kinh thành, nói rằng yến tiệc sinh nhật này thực chất là để mở đường cho công chúa và con vợ cả của Đàm gia. Giờ vừa thấy công chúa xinh đẹp tựa tiên nữ, ta thật lòng hy vọng đệ đệ nhà ta có thể đến tranh tài một phen. Chỉ là lời đồn mà thôi. Tống Ấu Quân mỉm cười trả lời. Trong lòng sớm biết đây là hoàng hậu cố tình thả tin tức ra ngoài. Liên hôn giữa Đàm gia và Tống gia được công khai rộng rãi chẳng qua là để cảnh cáo những kẻ gian thần có ý đồ manh động. Tuy nhiên, Tống Ấu Quân lại cảm thấy phụ hoàng mình quá nhọc lòng. Cuối cùng, người xử lý Tống thị đâu phải là những gian thần ấy. Trong nguyên tác, Đàm Tranh còn chưa kịp thành hôn với Tịnh An công chúa thì Nam Lung quốc đã bị chiếm trọn. Mạnh Nhiêu không tiếp tục chủ đề, đứng bên cạnh Tống Ấu Quân, ánh mắt hướng về chiếc cầu nhỏ cuối hồ, rồi đột nhiên nheo lại, buông một câu, trước đây ta từng nghe người ta nói, công chúa không tiếc lời khen ngợi dung mạo của Khương công tử. Trên gương mặt Tống Ấu Quân không có chút biểu cảm nào. Nàng đáp, chỉ là nói sự thật mà thôi. Đúng là như vậy, trong ánh sáng lấp lánh của hồ sen này, ngay cả những đóa sen đẹp nhất cũng trở nên ảm đạm trước Khương công tử. Mạnh Nhiêu, một người không chỉ hành vi mà cả tư tưởng đều vượt xa phụ nữ cùng thời, đưa mắt đánh giá Khương Nghi Xuyên đang đứng trên cầu. Trong đôi mắt cô dường như không thể giấu được sự tham lam cháy bỏng. Không biết Khương công tử có kế hoạch thành hôn ở Nam Lung mà vẫn có thể tiếp tục sinh con nối dõi tông đường không? Đương nhiên là không, Tống Ấu Quân đáp, thấy dáng vẻ đầy vẻ quyến rũ của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Khương công tử dù sao cũng là hoàng tử Bắc Chiêu, làm sao có thể ở Nam Lung mà lưu lại huyết mạch hoàng thất? Mạnh Nhiêu không hề quan tâm, cười nói, đúng vậy, nhưng hắn cũng đã đến tuổi, chắc chắn không thể cứ như hòa thượng trong chùa mà sống mãi không lập gia đình. Tống Ấu Quân nghe cô càng nói càng lộ liễu, không muốn tiếp tục phản ứng. Mạnh Nhiêu lại không chịu buông tha, ngươi nói xem có đúng không? Tịnh An công chúa, ngươi muốn nói gì? Tống Ấu Quân nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Mạnh Nhiêu tiến lên một bước, cười đến quyến rũ, rồi nhẹ nhàng nói, chắc chắn là muốn thử xem hắn có gì thú vị. Tống Ấu Quân hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đáp, ngươi nằm mơ rồi. Mạnh Nhiêu bật cười lớn, không tiếp tục nói chuyện nữa mà lướt đi, thân hình mảnh mai như một làn sóng, đi về phía cầu, rồi tình cờ gặp Khương Nghi Xuyên quay lại, hai người giao nhau giữa cầu. Mạnh Nhiêu cản đường hắn, Khương Nghi Xuyên chỉ đáp lại vài câu lạnh nhạt rồi tiếp tục đi. Tống Ấu Quân đứng đó, tức giận không thôi, lòng đầy bực bội. Mạnh Nhiêu thật không thể tin được, người này lại dám có ý định với Khương Nghi Xuyên. Mạnh Nhiêu từ trước đến nay vốn hành động mờ ám, nếu chỉ là nói suông cũng không sao, nhưng nếu thực sự có ý đồ với Khương Nghi Xuyên, e rằng sẽ không tránh khỏi một trò bẩn thỉu nào đó. Tống Ấu Quân nhớ lại, người này từng làm ra việc xấu, chẳng hạn như khi mua chuộc một thư sinh vào kinh để thi, rồi dùng dược hạ gục hắn, hủy hoại danh tiếng của người đó, khiến hắn phải bỏ thi mà uất ức rời khỏi kinh thành. Những hành động quá mức này đã không còn là lần đầu. Tống Ấu Quân thất thần nhìn hồ nước, lòng lo lắng nghĩ đến những chuyện phiền muộn, đôi mày nhăn lại. Khương Nghi Xuyên tiến lại gần, thấy nàng hầm hầm như đang tức giận, không khỏi bật cười, muốn đưa tay chỉnh lại đôi mày của nàng. Nhưng vì xung quanh có nhiều người, hắn chỉ lùi lại một chút, đứng đối diện và hỏi, công chúa có chuyện gì không vui sao? Tống Ấu Quân nghe thấy giọng nói của hắn, cảm giác khó chịu trong lòng cũng lập tức giảm đi một nửa. Nàng ngước mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi, khi ngươi thả đèn lồng lúc nãy, đang suy nghĩ gì vậy? Khương Nghi Xuyên khẽ cong khóe môi, nụ cười mờ ám trên mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sáng trăng, nói, nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm, nếu ngươi không nói cho ta thì làm sao ta biết được ngươi có thật lòng cầu phúc cho ta hay không? Tống Ấu Quân hỏi lại. Khương Nghi Xuyên liếc nhìn nàng, bình thản đáp, ta không cầu phúc cho ngươi. Tống Ấu Quân nghe vậy thì hết cách, nàng thở dài, không cần thành thật như vậy, người này lại còn giữ bí mật, tự mình ước nguyện nhân dịp sinh nhật của nàng. Tống Ngôn Ninh lúc này lại tiến gần, nhỏ giọng nói vào tai nàng, không sao đâu, hoàng tỷ, nếu tỷ nghĩ những nguyện vọng đó sẽ linh nghiệm, thì chúng sẽ linh nghiệm, còn nếu không thì chẳng sao cả. Vì hôm nay là sinh nhật của tỷ, tỷ là thọ tinh, mọi chuyện do tỷ định đoạt. Tống Ấu Quân quay đầu nhìn y, cười nói, hôm nay sinh nhật, nguyện vọng lớn nhất của ta là hy vọng ngày mai ngươi có thể đến Tấn Hoan Cung. Mang cái đầu heo màu đen kia đi, còn nói gì mà dưỡng không lớn, chẳng qua chỉ là con vật 10 cân, Tấn Hoan Cung không có chỗ để nuôi. Tống Ngôn Ninh lắc đầu. Hoàng tỷ, lễ vật ta đã tặng, tuyệt đối sẽ không thu hồi. Tống Ấu Quân lạnh lùng cười. Vậy thì ngày mai nhớ mang đến nướng tiểu chư nhé. Tống Ngôn Ninh tỏ ra nhượng bộ. Tỷ có thể chuyển giao cho Xuyên ca. Tóm lại đừng trả lại cho ta. Khương Nghi Xuyên nhướng mày. Nhìn Tống Ngôn Ninh, ngươi nghĩ ta không ăn thịt heo sao? Tống Ngôn Ninh thở dài. Nói, nếu như Xuyên ca ăn được con heo này, thì đúng là phúc phận của nó, không chừng còn có thể dính chút nước trong bụng Xuyên ca. Câu nói đó khiến Tống Ấu Quân không khỏi trợn mắt, bực mình. Ba người đứng bên hồ, thi thoảng trao đổi vài câu, không khí có vẻ thoải mái. Khoảng nửa canh giờ sau, hoàng đế xuất hiện, mọi người lập tức dừng lại trò chuyện, đứng lên và hành lễ chào hoàng đế. Hoàng đế và hoàng hậu bước vào cùng nhau, ngồi vào vị trí chủ tọa. Các quan lại, thế gia con cháu theo thứ tự ngồi xuống. Tống Ấu Quân ngồi ở ngay bên dưới hoàng đế, cạnh Tống Tế, quay đầu nhìn thấy Khương Nghi Xuyên ngồi cách đó không xa. Xung quanh có những lò sưởi lớn, bốc khói ấm áp, xua tan bớt cái lạnh, lại thêm vài chén rượu ấm bụng. Không khí trong buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn. Hoàng đế nói vài câu khách sáo, rồi ra hiệu cho các vũ cơ mặc trang phục nhẹ nhàng, bắt đầu múa, âm nhạc, tiếng đàn, sáo, trống vang lên, làm không khí thêm phần sống động. Tống Ấu Quân nhìn mà cảm thấy lạnh buốt. Thời tiết thế này, nàng ra ngoài cũng phải khoác áo choàng ấm, nhưng những vũ cơ kia lại phải mặc như vậy mà nhảy múa. Thật là đáng thương, giữa những tiếng nhạc vui vẻ, mọi người trò chuyện, cười nói, thưởng thức âm nhạc. Tống Ấu Quân cúi đầu ăn một ít trái cây, nhưng thấy có vài vũ cơ lạnh đến đỏ lên cả xương quai xanh. Lòng không khỏi đau xót, nàng kêu lên, phụ hoàng, hoàng đế đang chú ý đến nhạc, nghe thấy tiếng của nàng liền quay lại, hỏi, có chuyện gì vậy, điệu múa chán quá. Nhi thần không muốn xem. Tống Ấu Quân bĩu môi, tỏ vẻ không thích. Hoàng đế cười nói, chắc là còn nhỏ nên không hiểu để thưởng thức. Con không thấy sao, những quan lại bên dưới cũng phải xem đấy. Còn nữa, trên bàn có món điểm tâm mà con thích ăn từ nhỏ. Ăn thêm chút đi, Tống Ấu Quân đáp, nhi thần mấy hôm trước trong cung rảnh rỗi không có việc gì. Học thổi sáo, định trình diễn cho phụ hoàng xem một chút. Hoàng đế vẻ mặt bất ngờ, nhưng nghĩ đến trước đây mỗi lần Tịnh An công chúa biểu diễn trước mọi người đều bị chê cười, nên ông mới khẽ nhếch môi nói, vậy đợi yến tiệc kết thúc, trẫm sẽ xem con biểu diễn. Tống Ấu Quân kiên quyết đáp, nhi thần muốn làm ngay bây giờ. Hoàng đế thấy nàng cứng rắn, trong lòng nghĩ nếu nàng thất bại, không ai dám cười nàng, vì thế nhẹ nhàng gật đầu. Vậy bây giờ đi, ông phất tay ra hiệu cho các vũ cơ đứng gần đó lui sang một bên. Rồi Tống Ấu Quân từ trong tay áo lấy ra một chiếc sáo nhỏ bằng hồng ngọc. Đó là món quà sinh nhật của Tống Ngôn Ninh dành tặng cho nàng. Sáng sớm hôm nay y đã mang đến. Khi Tống Ấu Quân còn chưa tỉnh giấc, y đợi lâu mà không thấy nàng dậy, nên đã rời đi trước và dặn dò người hầu ở Tẫn Hoan Cung để chiếc sáo này ở một nơi dễ thấy. Để nàng thức dậy sẽ phát hiện ngay. Chiếc sáo làm từ chất liệu cao cấp, rất tinh xảo, Tống Ấu Quân rất thích nó. Thậm chí trên đường đến đây, nàng đã thầm thưởng thức nó. Không ngờ giờ lại có thể sử dụng. Nàng cẩn thận lau chiếc sáo bằng vải gấm, sau đó đặt lên miệng và thổi nhẹ. Âm thanh trong trẻo, du dương liền vang lên, nhẹ nhàng và êm ái như từ một thời kỳ xa xưa. Ngay khi âm thanh này vang lên, mọi người đang trò chuyện xung quanh lập tức im lặng và quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng sáo. Tống Ấu Quân định chỉ thổi một đoạn ngắn, nhưng không ngờ, không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, âm thanh trong trẻo từ chiếc sáo cũng càng lúc càng lan xa. Vì vậy, nàng đành phải tiếp tục thổi hết khúc, dù cảm thấy hơi mệt, nàng liếc nhìn hoàng đế, thấy ông đang say mê, thần sắc vui mừng, nàng đành căng thẳng thổi hết khúc nhạc. Khi kết thúc, nàng thở dài một hơi, mệt mỏi không nói nên lời. Hoàng đế vô cùng hài lòng, vẻ mặt rạng rỡ, nói, tuế tuế thông minh, lại có thể học được xuất sắc như vậy. Khúc nhạc này thật sự làm lòng người cảm động. Tống Ấu Quân làm bộ tự mãn. Đương nhiên, nhi thần học rất nghiêm túc. Hoàng đế vui vẻ, lập tức ra lệnh ban thưởng. Các quan lại xung quanh cũng đồng loạt khen ngợi. Không biết bao nhiêu lời tâng bốc, khiến không khí càng thêm nhộn nhịp. Tống Ấu Quân không để tâm, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, im lặng thưởng thức. Sau đó, các quan lại tiếp tục lần lượt đến chúc mừng và tặng quà. Mỗi người một câu khen ngợi, còn dâng lên các món lễ vật chuẩn bị kỹ càng. Tuy quá trình có phần nhạt nhẽo, Tống Ấu Quân vẫn cố gắng lắng nghe và ghi nhớ những người đang đứng trước mặt mình. Những lễ vật được tặng đều sẽ được chuyển vào quốc khố, nhưng đều ghi tên Tống Ấu Quân, mặc dù nàng không quá quan tâm đến những món quà này. Nhưng số vàng bạc châu báu đã tích tụ đủ nhiều ở Tẫn Hoan Cung, nàng không còn cần nữa. Cuối cùng, Đàm Tranh cũng lên sân khấu, tiến đến trước hoàng đế và hành lễ, nói, bệ hạ, ta từ lâu đã ngưỡng mộ Tịnh An công chúa, nguyện vì công chúa lấy được đóa sen vàng trong tháp cao giữa hồ, dâng lên như lễ vật sinh nhật công chúa. Hoàng đế cười đáp, nếu ngươi có năng lực, thì cứ đi mà hái đi. Dù Tống Ấu Quân biết rằng mọi thứ đã được sắp xếp từ sớm, nhưng khi thấy Đàm Tranh lên tiếng, nàng vẫn không nhịn được mà mắt trợn trắng. Nàng lập tức đứng dậy và nói, chờ đã, mọi người đều hướng ánh mắt về phía nàng. Ai cũng hiểu rõ, chỉ cần Tịnh An công chúa lên tiếng, chắc chắn sẽ có điều thú vị xảy ra. Tống Ấu Quân không làm mọi người thất vọng, nàng ngẩng cao cằm, kiêu kỳ nói, ta cảm thấy tháp đó không phải cao lắm, muốn leo lên cũng dễ như trở bàn tay, chẳng có gì khó khăn. đã dễ dàng để lấy được sen vàng như vậy. Ta cũng không muốn. Hoàng hậu lập tức có vẻ căng thẳng. Tuế tuế, đừng làm loạn. Tháp ấy tuy nhìn xa nhưng thực ra rất khó leo lên. Tống Ấu Quân lắc đầu. Con không muốn làm người khác cảm thấy con yếu kém như vậy. Sắc mặt Đàm Tranh có chút khó coi. Gã lo lắng Tống Ấu Quân sẽ lại làm khó mình. Hiện tại, tay trái gã vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vẫn còn băng bó. Hoàng đế lại hỏi. Tuế tuế, con nghĩ sao? Tống Ấu Quân đã chờ đợi câu hỏi này. Nàng liền gọi lớn. Tiết quân, Tiết quân, đứng sau nàng. Lập tức bước lên. Từ mặt đất lấy ra một cây trường cung, tiến về phía lò lửa, đặt mũi tên đặc biệt vào cung. Hoàng hậu vội đứng lên, con muốn làm gì? Tống Ấu Quân cười, nhìn về phía hoàng hậu, dùng hỏa tên hái sen vàng, mới xứng đôi với con. Vừa dứt lời, Tiết quân đã thả tay, mũi tên bốc cháy lao qua bầu trời đêm, chính xác B, A, N trúng vào hồ tháp cao. Lửa lập tức bùng lên, tòa tháp cao hôm qua đã bị Tiết quân chuẩn bị sẵn. Chỉ cần chút lửa là bùng cháy ngay, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, khiến mọi người đều phải ồ lên kinh ngạc. Lửa lan lên cả tòa tháp, Tống Ấu Quân cười vui vẻ. Nhanh lên, Đàm Tranh, nếu không tháp này sẽ bị thiêu rụi mất. Đàm Tranh có chút bất đắc dĩ, lửa lớn như vậy, làm sao ta lấy được? Tống Ấu Quân thở dài, lắc đầu, xem ra ngươi đối với ta cũng chẳng có tình ý gì. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên, lan tỏa trên những đóa hoa sen bằng lụa. Từng bông hoa sen gần đó bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Cảnh tượng hoa sen hồng rực rỡ giữa ngọn lửa khắc sâu trong tâm trí Tống Ấu Quân. Nàng vỗ tay cười lớn, có chút điên cuồng, thật đẹp quá. Xung quanh hồ, các thị nữ vội vã chạy đến dập lửa. Không khí hỗn loạn, những người trên tòa tháp hoảng sợ trước ngọn lửa cháy lan. Liền vội vàng rút lui xa. Trong cảnh tượng hoảng loạn đó, Tống Ấu Quân đối diện với hoàng hậu. Sắc mặt không còn ý cười. Ánh mắt lạnh nhạt, nàng không phải là một Tịnh An công chúa ngốc nghếch. Sẽ không dễ dàng nghe theo bất cứ ai bố trí mọi thứ. Hoa sen được làm từ lụa rất dễ cháy. Thêm vào đó chả ai lại đến gần quá. Trong khi hồ lại không có phương tiện dập lửa. Nhanh chóng toàn bộ hồ hoa sen bị thiêu rụi. Chỉ còn lại một mảng đen tối. Hoàng đế bất đắc dĩ nói. Con đấy, lại gây chuyện rồi. Tống Ấu Quân lại nói. Phụ hoàng, ngài xem vừa rồi cảnh tượng ấy đẹp biết bao. Như những đóa phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ có vẻ đẹp ấy mới có thể khiến người ta nhớ mãi. Huống chi Đàm Tranh không dám lấy đóa sen vàng kia. Chứng tỏ hắn và con không có duyên. Hoàng hậu tức giận không thể kiềm chế. Con thật quá hồ đồ. Ngọn lửa lớn như vậy. Ai có thể dám lấy chứ? Chẳng lẽ không biết có thể hại đến tính mạng người khác sao? Tống Ấu Quân giả vờ có chút tủi thân. Mẫu hậu. Nhi thần đâu có nghĩ đến tòa tháp lại cháy nhanh như vậy. Tại sao con không nghĩ kỹ trước khi hành động? Hoàng hậu tức giận đáp. Hoàng đế nghe thấy vậy. Liền lên tiếng. Hôm nay là sinh nhật của Tuế Tuế. Con bé vui vẻ là được. Hoàng hậu đừng nhiều lời. Tống Ấu Quân mừng thầm trong lòng. Nghĩ, khó trách Tịnh An công chúa lại có thể kiêu ngạo như vậy. Với một người phụ thân sủng ái như thế, sao có thể không có oai phong? Ngọn lửa thiêu rụi cả hồ hoa sen khiến mọi người hoảng hốt. Và lễ vật mừng sinh nhật đã được dâng lên. Hoàng đế liền tuyên bố giải tán yến hội. Mọi người lần lượt rời đi. Tống Ấu Quân không vội, chống tay xem các cung nhân vớt hoa sen còn lại trong hồ. Cho đến khi mọi người đã rời đi hết. Nàng mới thấy Tống Ngôn Ninh ngồi bên cạnh ríu rít nói chuyện. Ánh trăng mờ ảo, Tống Ấu Quân nhìn thấy Khương Nghi Xuyên đứng trên cầu. Nàng nghi ngờ đứng dậy, vòng qua nơi các cung nhân đang vớt hoa sen tàn. Đi đến phía sau hắn, hỏi, ngươi đứng đây làm gì? Khương Nghi Xuyên nghe thấy giọng nàng, từ từ quay lại, Tống Ấu Quân thấy khuôn mặt hắn, làn da trắng sáng nhưng không biết ở đâu có vết cháy đen cho bụi. Ánh mắt sâu lắng, hắn nâng tay, một đóa hoa sen vàng lớn đưa về phía Tống Ấu Quân. Tặng cho ngươi. Tống Ấu Quân ngạc nhiên vô cùng. Bông sen này, không phải đã bị lửa thiêu hủy rồi sao? Sen vàng được đặt trong hộp gấm, mà hộp gấm thì có khả năng chống cháy. Ta vừa mới từ tháp cao gỡ nó xuống, phát hiện nó hoàn toàn không bị hư hại gì. Lúc này, Tống Ấu Quân mới để ý thấy áo dài màu vàng cam của hắn có vài vết đen. Ngón tay cũng dính bẩn, nhưng sen vàng vẫn sạch sẽ. Ánh sáng thuần khiết của nó tỏa ra dưới ánh đèn lồng. Vì sao lại như vậy? Tống Ấu Quân nhẹ nhàng cử động đầu ngón tay. Sen vàng liền xoay tròn. Hôm qua, người bảo ta đi hái đóa sen vàng này. Khương Nghi Xuyên cúi mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt sâu thẳm, một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Vậy nên nay ta hái nó cho ngươi. Cách chương.